chồng tôi là một kẻ ngoại tình. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mẹ chồng tôi đứng dậy, nhìn người dì kia của Tống Luật Thanh, ôn tồn nói, chị xem, sao lại đi làm khó một đứa trẻ như vậy chứ? Bà dì của Tống Luật Thanh mặt đỏ bừng, đành gượng gạo nói mấy câu chữa lửa. Chuyện này coi như tạm cho qua. Tôi và Tống Luật Thanh đứng nép về một phía, nơi ít người qua lại hơn. Bên trong, phần lớn là họ hàng, bạn bè thân thiết của hai gia đình. Không khí quả thật rất náo nhiệt. Anh sắp đi rồi. Tống Luật Thanh đứng sát bên tôi, giọng nói không lớn lắm. Tôi liếc anh ta một cái. Thật phiền anh quá, còn phải cố nán lại dự tiệc thôi nôi của Tranh Tranh. Chắc làm lỡ giờ anh đi gặp người tri kỷ rồi phải không? Tống Luật Thanh khẽ cau mày, không đáp lời tôi nữa. Hai bước ra khỏi phòng tiệc ồn ào, tôi và Tống Luật Thanh tìm đến một góc yên tĩnh bên ngoài. Ngôi nhà cổ rất rộng, đâu đâu cũng là những khoảng sân vườn được thiết kế theo lối truyền thống. Em không cần phải nói chuyện với anh kiểu đó, lòng người vốn dễ đổi thay. Anh nhận ra mình thật sự hợp với kiểu người như cô ấy hơn. Anh hợp với ai thì liên quan gì đến tôi? Cần phải nhấn mạnh thêm lần nữa sao? Tôi nhìn anh, ánh mắt đã nhuốm vẻ chán ngán. Có bản lĩnh thì cưới cô ta về đi. Đừng lôi tôi ra so sánh. Tống Luật Thanh im lặng, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Tôi vừa định quay đi thì bị anh giữ tay lại. Thư ý, rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu chủ động thưa chuyện ly hôn với hai bên gia đình? Người sai là anh làm người đàn bà khác có thai. Tại sao tôi phải là người chủ động? Muốn tôi hứng chịu mọi lời trách móc hay sao? Tống Luật Thanh nhìn tôi, vẻ mặt đầy bất lực. Thư ý, thật ra em không cần phải dây dưa chuyện này với anh làm gì. Chúng ta chia tay trong êm đẹp, tốt cho cả hai. Chẳng lẽ mỗi ngày ở trong căn nhà này, nhìn chồng mình tơ tưởng người khác, em thấy vui vẻ lắm sao? Tại sao chúng ta không thể chia tay trong hòa bình? Công ty của em sắp lên sàn, hai nhà lại đang có dự án hợp tác hàng chục tỷ. Cớ gì em phải quay lưng với lợi ích? Lẽ nào trong mắt em chỉ có tiền thôi sao? Thư ý, từ nhỏ đến lớn em có thiếu thốn gì đâu. Nhà chỉ có mình em là con gái. Em còn thiếu chút tiền này sao? Em thực dụng đến thế cơ à? Cách chương.